Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Mộng cảnh chúa tể. Chủ thần kế hoạch: Không cần thiết xuất thủ, đứng yên bất động, có thể chống đỡ 3 giây C. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được mộng cảnh chúa tể. Hiếm có phẩm: Mộng cảnh chúa tể, siêu thần cấp, mộng chi trưởng khống giả, tất cả mộng cảnh ngọn nguồn, mộng đẹp, biên chế một cái mộng đẹp, túc chủ có thể ở trong mộng muốn làm gì thì làm, có thể để cho mộng đẹp trở thành sự thật. Chú thích: Biên chế mộng đẹp không phải vượt quá phạm vi quy định, tỉ như trực tiếp trở thành sáng thế thần, lao thẳng đến sẽ lấy tương đối hợp lý phương thức đạt thành. Ác mộng: Biên chế một cơn ác mộng, để cho mục tiêu tiến vào trong cơn ác mộng, tại trong mộng bị tất cả tổn thương đều có thể phản hồi đến thực tế bản thể trên thân. Mộng cảnh đồ vật hóa: Mộng cảnh chiếu vào thực tế, đem trong mộng tất cả tại trên thực tế cụ hiện ra. Chú thích: Đồ vật hóa hiệu quả không phải vượt quá mộng cảnh chúa tể năng lực phạm trù, tỉ như trực tiếp đồ vật ra sáng thế thần, vạn trọng mộng giới, chế tạo 10 vạn cái đầu đuôi tương liên mộng giới, đánh vỡ một tầng mộng giới sẽ đã bước vào một tầng mộng giới. Vô pháp đánh vỡ toàn bộ mộng giới, sẽ một mực bị giam cầm ở tại vạn trọng mộng giới bên trong, cho đến chết. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát, không nghĩ đến vừa mới chạy đến gì đó như vậy ra sức. Mộng cảnh chúa tể, biên chế một cái mộng đẹp, không chỉ có thể ở trong mộng muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể để cho mộng đẹp trở thành sự thật. Ví dụ như mình chế tạo một cái mộng, cùng 100 cái nữ minh tinh mở vô già đại hội, sau đó trên thực tế liền sẽ phát sinh. Ác mộng càng không cần nhiều lời, ví dụ như chứ danh mãnh quỷ con đường chính là tốt nhất miêu tả. Chỉ cần ngươi dám ngủ, liền sẽ đem ngươi kéo vào trong giấc mộng giết chết. Mình ở trong mộng là vô địch. Đương nhiên, lấy mộng cảnh chúa tể năng lực, liền tính ngươi không nằm mơ, cũng có biện pháp đem ngươi kéo vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh đồ vật hóa càng là nghiêu bức, trực tiếp có thể đồ vật ra vật mình muốn. Về sau khởi không phải là muốn cái gì sẽ có cái đó. Chu Dương cố ý nếm thử, xây dựng ra một cái đơn giản mộng, bên trong là một đầu làm ác tử vong chi dược, đồ vật trong đầu mộng cảnh biến mất, trước mặt thật xuất hiện một đầu tử vong chi dược. Cái này tử vong chi dược không phải hai ngốc, trong mắt lộ ra hung quang, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương nhào tới, vừa mới không cẩn thận đồ vật ra một đầu công, vẫn là đánh chết đi. Đến thì mang về mời hai ngốc ăn thịt. Đồ vật ra tử vong chi dược sau đó, càng thêm xác nhận mộng cảnh đồ vật hóa năng lực, chính là không biết đồ vật cực hạn ở chỗ nào. Trong đầu phác họa ra một đạo nữ tử lạnh lùng thân ảnh, đầu người đuôi rắn, chính là nữ hoa. Đồ vật: Hệ thống nhắc nhở, năng lượng không, vô pháp đồ vật ra thánh nhân thực lực mục tiêu. Ồ, là năng lượng không, mà không phải không cách nào đồ vật. Điều này nói rõ thật có thể làm được dùng mộng cảnh đồ vật hóa đến chế tạo ra thánh nhân. Duy nhất cần cố kỵ chính là lượng cực kỳ lớn năng lượng tiêu hao. Từ khi năng lượng của mình chuyển hóa thành sáng thế thần lực sau đó, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp năng lượng không tình huống. Xem ra, còn là thực lực của mình hơi yếu. Nếu mà đạt đến 100 vạn 4 chiều thuộc tính, tình huống như vậy liền sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau cùng đại chiêu là vạn trọng mộng giới, quả thực là địch nhân chân chính ác mộng. 10 vạn tầng ác mộng liền hỏi ngươi có sợ hay không. Một khi có địch nhân bước vào, sẽ không có thoát đi khả năng ra ngoài. Chu Dương đang chuẩn bị tiếp tục mở vali, lại đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Mình tựa hồ có thể lợi dụng mộng cảnh chi chủ năng lực làm nhiều chuyện hơn. Ví dụ như khi chủ thần, mình thiết lập một cái chủ thần không gian, vạn giới có thể từ giấc mơ của chính mình đến xây dựng. Vô luận là cái gì Hokage, hải tặc cái gì thế giới, mình hoàn toàn có thể lợi dụng mộng cảnh tạo dựng lên. Triệu hoán người chơi vào sân, bọn họ lấy được vũ khí, thậm chí có thể dùng cụ tượng hóa tạo ra. Quá mức buông lỏng, dạng này vừa có thể để bọn hắn giải quyết xong tận thế nguy hiểm, diệt trừ tai họa ngầm, nặng phải thành lập thế giới cùng trật tự, còn có thể để bọn hắn cho mình tiểu đệ, chỉ là thuần túy cho mình đi làm tiểu đệ. Ví dụ như mình lần này là muốn tìm Cửu Thiên Huyền Nữ, để bọn hắn cho mình làm thuê là được. Càng nghĩ, Chu Dương càng là cảm giác không sai, hoàn toàn thực lực của bọn họ đều là mình cung cấp, bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi. Chờ chút, ta có hay không có thể lợi dụng bọn họ lấy được thực lực, tích góp điểm thuộc tính, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, có thể đem lực lượng của bọn họ toàn bộ thu hồi, trực tiếp đạt đến 100 vạn điểm thuộc tính, thành tựu chí cao sáng thế thần. Càng nghĩ khả thi họ càng cao. Chu Dương cảm thấy thử một chút, ngược lại không có gì chỗ xấu, liền tính thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì. Chu Dương cần phải làm con phải bỏ ra một chút năng lượng. Đối với cái trò chơi này tiến hành bảo vệ, có thể có được hồi báo, cớ sao mà không làm đây? Trước tiên đem Bảo Dương mở hết, quả thực lại đi thí nghiệm, áp xuống lập tức đi ngay thí nghiệm ý nghĩ. Chu Dương lần nữa bắt đầu mở Bảo Dương, chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp Bảo Dương, thu được suy yếu chi hoàn, suy yếu chi hoàn, siêu thần cấp, suy giảm mục tiêu lực lượng 4 chiều thuộc tính, đánh rớt mục tiêu cảnh giới, năng lượng cùng tất cả năng lực, thế gian tất cả đều tại có thể suy nhược phạm trù, suy yếu, trên phạm vi lớn hạ xuống mục tiêu thực lực. Nếu mà thực lực thấp hơn Đại La Kim Tiên, thậm chí có thể trực tiếp hàng là người bình thường. Chú thích, thánh nhân sẽ đánh rớt nửa cái cảnh giới, mất đi một phần thánh nhân đặc tính. Chú thích, nên hiệu quả vô pháp đối với sáng thế cấp tạo thành ảnh hưởng. Già yếu, giảm bớt mục tiêu 10 vạn năm tuổi thọ. Chú thích, nên hiệu quả trong thời gian ngắn đối với cùng một mục tiêu tối đa sử dụng 3 lần. Suy yếu chi hoàn, chế tạo một cái phạm vi vì 100 km suy yếu chi hoàn. Thân nằm ở suy yếu chi hoàn bên trong sẽ đại phúc độ giảm bớt thực lực. Suy giảm lực lượng, tuổi thọ cũng sẽ chọn họ tước đoạt. Suy yếu chi hoàn hiệu quả vẫn là rất ra sức, đặc biệt là già yếu hiệu quả. Quả thực biến quá, giết người không cần thiết trực tiếp một đao cắt. Một hơi giảm bớt ngươi 10 vạn năm tuổi thọ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tuổi thọ không đủ 10 vạn năm, tại chỗ từ trần, liền tính tuổi thọ ngươi nhiều, vừa có thể nhiều đi nơi nào? Trước tiên tiếp ngươi giảm bớt 30 vạn năm tuổi thọ. Cái gì? Ngươi còn có phú dư? Thật xin lỗi, đến lúc năng lực nguội xuống kết thúc, lại cho ngươi thất lạc một hồi, ngươi không chết ai chết? Suy yếu chi hoàn càng làm cho Chu Dương có thể biến thành hình người ôn dịch. Nơi đi qua, toàn bộ đánh rớt cảnh giới. Tuổi thọ tước đoạt, nhất định chính là tử vong máy gặt mau. Một chiêu này dùng để đối phó chiến thuật biển người. Khi dễ tiểu bằng hữu quá cho lực, không cần thiết xuất thủ. Đứng yên bất động, có thể chống đỡ 3 giây coi như người nghiêu bước. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.